Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, giảng đạo lý. Sư huynh, Tây Phương Linh Sơn, chuẩn đề nhìn xem Bất Chu Sơn phía trên Đông Hoàng Chuông. Hồ Tiếp dẫn một tiếng, ánh mắt lấp lóe không yên, lúc trước Hồng Quân phân bảo, Tam Thanh được Thái Cực Đồ. Bàn cổ phiên còn có Chu Tiên kiếm trận, nữ hoa mặc dù không có đạt được chí bảo, nhưng cũng được hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà lại, sau đó phân bảo nhai bên trên, mặc kệ là Tam Thanh hay là nữ hoa đều là thu hoạch rất nhiều. Có thể nói, lục thánh bên trong nghèo nhất phải kể là bọn hắn sư huynh đệ. Bởi vậy, xuất hiện trên Bất Chu Sơn kia vô chủ trong hỗn độn. Đối với chuẩn đề dụ hoặc có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, Tiếp Dẫn nhưng là bất động thanh sắc lắc đầu, chớ có hành động mù quáng. Bảo vật này rất khó rơi vào người ta trong tay. Nghe được Tiếp Dẫn nói như vậy, chuẩn đề im lặng, bất quá, hắn cũng rõ ràng, mặc kệ là Tam Thanh, vẫn là nữ hoa, cũng sẽ không nhìn xem hỗn độn chuông rơi vào bọn hắn sư huynh đệ trong tay. Trọng yếu nhất chính là, Tam Thanh cũng không cần nói, bọn hắn vừa đến ít người, thứ hai pháp bảo cũng so ra kém nhân ra, vì lẽ đó Tam Thanh bọn hắn khẳng định là đánh không lại. Sau đó là nữ hoa, căn cứ nữ hoa thành thánh sau có đếm được mấy lần xuất thủ biểu hiện ra thực lực. Bọn hắn sư huynh đệ có vẻ như cộng lại cũng vẫn là đánh không lại. Hỗn độn chuông tuy tốt, nhưng là bọn hắn tài nghệ không bằng người a. Trầm mặc nửa ngày, chuẩn đề cũng không có vì vậy mà chán nản, hắn mắt lộ ra tinh mang, chậm rãi nói, coi như không chiếm được hỗn độn chuông, cái kia cũng muốn mò chút chỗ tốt mới là. Vu tộc đối Trấn Hưng ta Tây Phương cũng không đại dụng, nhưng là những cái kia còn lại yêu tộc lại có thể độ hóa thành ta Tây Phương sử dụng. Nghe vậy, Tiếp Dẫn nhẹ gật đầu, sư đệ lời ấy rất đúng, bất quá, nếu như sư đệ muốn trực tiếp độ hóa những yêu tộc kia, nhưng vẫn là có chút khó khăn, còn cần lấy lui làm tiến. Sư huynh yên tâm, ta biết được, chuẩn đề lên tiếng, sau đó dẫn đầu phá vỡ Bất Chu Sơn bên trên yên lặng. Bảo vật này cùng ta Tây Phương hữu duyên, một tiếng chiêu bài đạo hiệu. Thất bảo diệu thụ trên bầu trời Bất Chu Sơn trống rỗng xuất hiện. Hơi chao đảo một cái liền muốn hướng về Bất Chu Sơn trên không Đông Hoàng Chuông xoát đi. Mặc dù chuẩn đề rõ ràng hắn rất khó lấy đi cái này hỗn độn chuông, nhưng là đã hắn muốn độ hóa một chút yêu tộc là Tây Phương sử dụng, còn cần trước tiên đem thế cục đảo loạn mới là. Quả nhiên, thất bảo diệu thụ còn chưa xoát đến hỗn độn chuông bên trên, một đạo âm thanh lạnh lẽo liền trên bầu trời Bất Chu Sơn vang lên. Hỗn độn chuông chính là yêu tộc chí bảo, lúc nào cùng Tây Phương hữu duyên rồi. Nghe được thanh âm này, chuẩn đề sắc mặt một khổ, hắn tình nguyện xuất thủ là lão tử, cũng không muốn đối mặt nữ hoa. Hiện tại, mặc kệ là Tam Thanh hay là Tây Phương hai thánh, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng lại đều không thể không thừa nhận, lục thánh bên trong mạnh nhất cũng không phải là Thái Thượng Vô Vi lão tử, mà là cái này đủ kiểu vô kỵ nữ hoa. Cũng may chuẩn đề xuất thủ mục đích chỉ là vì đem nước quấy đục, cũng không phải là thật muốn tranh đoạt hỗn độn chuông. Bởi vậy, đối mặt kia cửu thiên chi thượng rủ xuống hồng tú cầu, thất bảo diệu thủ vừa chạm vào tức lùi. Bởi vì chuẩn đề rất rõ ràng, Tam Thanh là sẽ không trơ mắt nhìn bực này chí bảo rơi vào nữ hoa trong tay. Dù sao, hiện tại nữ hoa đã mạnh như vậy, nếu như lại để cho nàng đạt được Đông Hoàng Chuông, những người khác còn có đường sống sao? Trên thực tế, chuẩn đề tính toán cũng chưa từng xuất hiện sai lầm. Mắt thấy kia hồng tú cầu liền muốn chạm tới trong hỗn độn, hai đạo thanh quang đồng thời từ phía trên bên cạnh mà tới. Thông Thiên Thanh Bình kiếm cùng Nguyên Thủy Ngọc Như Ý hợp kích phía dưới miễn cưỡng ngăn cản Hồng Tú Cầu. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy thanh âm cũng là vang lên. Nữ Oa sư muội lời ấy sai rồi. Hỗn độn chuông chính là khai thiên chi bảo, thuộc về bàn cổ chính tông, làm sao đến yêu tộc chí bảo mà nói. Nhưng mà, Phục Hy mới vừa ở trận đại chiến này trung ngã xuống. Nữ Oa đang đứng ở tính tình thật không tốt thời điểm, lại nào có tâm tư cùng Nguyên Thủy nói cái gì đạo lý. Lộng lẫy mà thần thánh dáng người từ trên trời giáng xuống, đem Hồng Tú Cầu nắm trong tay. Nữ Oa đôi mắt xinh đẹp hàm sát, lạnh lùng nói, không phục đánh một trận. Nàng đúng là một lời không hợp phía dưới, trực tiếp chân thân hàng thế. Thấy thế, mặc kệ là Tam Thanh, vẫn là Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, đều có chút trợn mắt hốc mồm. Cô nãy nãy người đây cũng quá không theo sáo lộ ra bài đi. Chúng ta thế nhưng là thánh nhân. Thánh nhân ai? Cách không thao túng pháp bảo đấu một trận vậy thì thôi. Dạng này mới phù hợp chúng ta cao thượng thân phận a. Nào có thánh nhân một lời không hợp liền tự mình hạ trang xé ép a. Nhưng mà, nữ oa đều đã chân thân hiện thế, bọn hắn liền xem như lại thế nào không tình nguyện, cũng đều được tự mình ra mặt. Lúc này nếu như bọn hắn còn cách không thao túng pháp bảo xuất thủ, đầu tiên liền là đối nữ oa không tôn trọng, tiếp theo, bản thể không đến, coi như đem bàn cổ búa cho bọn hắn cũng không có khả năng ứng phó được chân thân hàng thế. Nữ oa a, bởi vậy, vì không cho nữ oa trực tiếp đem hỗn độn chuông lấy đi, bọn hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi tự mình hướng Bất Chu Sơn đi một lần. Kết quả là, nho nhỏ Bất Chu Sơn bên trên, một nháy mắt, giữa thiên địa địa vị cao thượng 6 vị thánh nhân, liền tề tụ một đường, ánh mắt theo còn lại 5 vị thánh nhân trên thân đảo qua. Nữ oa trong tay điên Hồng Tú Cầu, thản nhiên nói, các người ai muốn cùng bản cung giảng đạo lý. Nói câu nói này thời điểm, nữ oa cường điệu nhìn Nguyên Thủy một chút, bởi vì mới vừa rồi cùng nàng giảng đạo lý liền là Nguyên Thủy. Phải biết, Nguyên Thủy thế nhưng là thánh nhân bên trong nhất sĩ diện. Nữ oa rõ ràng như vậy khiêu khích, hắn có thể chịu được chứ? Nguyên Thủy sợ, chỉ gặp hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phảng phất không nghe được gì. Không sợ hắn có thể làm sao a? Trước đó bọn hắn Tam Thanh liên thủ cũng kém chút không có ngăn chặn nữ oa. Cuối cùng vẫn là chuyển ra Hồng Quân tới mới đem nữ oa lưu tại Oa Hoàng ngày. Đánh giá hiện tại nữ oa ngay tại nổi nóng đâu. Nếu như hắn đi ra đỗi một đợt, không chừng nữ oa thật có thể đánh hắn một trận. Mà Nguyên Thủy sợ, cái khác mấy cái tự nhiên chưa hề đi ra cứng rắn đạo lý. Bởi vậy, theo tràng diện bên trên xem ra, liền là nữ oa một câu, 5 cái khác thánh nhân cũng sợ. Tràng diện một trận hết sức khó xử. Cuối cùng, vẫn là lão tử mở miệng phá vỡ phần này xấu hổ. Dù sao, nếu như cứ như vậy phơi, khó xử nhất vẫn là Nguyên Thủy. Hắn cái này làm huynh trưởng, cũng không thể nhìn như vậy. Hò nhẹ một tiếng, lão tử thản nhiên nói, nữ oa sư muội, cái này hỗn độn chuông mặc dù trước đó là yêu tộc Đông Hoàng đồ vật, nhưng là hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất đã bỏ mình, cái này hỗn độn chuông đã là vật vô chủ, bởi vì cái gọi là bảo vật người có đức chiếm lấy. Nữ oa sư muội nếu như còn nói cứng đây là yêu tộc đồ vật, liền có chút không thích hợp. Huống hồ, bây giờ yêu tộc còn có ai có thể gánh chịu nổi cái này hỗn độn chuông? Hừ lạnh một tiếng, nữ oa không khách khí nói, Đông Hoàng Thái Nhất là yêu tộc Đông Hoàng. Đông Hoàng Thái Nhất đồ vật dĩ nhiên chính là yêu tộc đồ vật. Mặc dù bây giờ yêu tộc cùng vu tộc lưỡng bại câu thương, nhưng bản cung vẫn còn, yêu tộc còn không có vong đâu. Nữ oa đạo hiểu, bần đạo nhưng là cảm thấy lão tử đạo huynh lời nói rất đúng. Bảo vật người có đức chiếm lấy, cái khác không nói đến, yêu tộc trước đó tàn sát nhân tộc, tạo xuống ngập trời sát nghiệt. Nữ Hoa đạo hữu cảm thấy một chủng tộc như thế vẫn xứng tiếp tục có được hỗn độn chuông món chí bảo này sao? Mở miệng nhưng là tiếp dẫn. Tây Phương hai thánh, bên ngoài lúc đồng dạng mở miệng đều là chuẩn đề. Tiếp dẫn rất ít nói chuyện, nhưng là hắn cái này vừa nói, liền bước ở nữ hoa yếu hại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.